Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, Diệp Tổng Đốc nhiệm vụ thứ nhất, cường hóa sau khi kết thúc, Trương Viễn liên tiếp chiếm được 3 ngày ngày nghỉ, đầu một ngày, Trương Viễn cơ hồ xài hết trên người tất cả tinh thuẫn, thuê một chiếc đồng dạng cấp bậc cao tính năng xe bay, tràn đầy tinh cầu bay loạn đi dạo lung tung. Còn cùng một đám con em quý tộc đi đua xe đánh cược. Chơi nửa ngày về sau, hắn một tháng liền 7 lượng hào hoa tính năng xe. Bích thủy tinh cao phú soái môn mặt đều xanh, chết sống không chịu cùng hắn lại so. Đem những xe này chuyển tay bán, Trương Viễn trong túi quần liền có thêm 500 vạn hơn tinh thuẫn. Đến tinh thuẫn về sau, Trương Viễn lưu lại ăn cơm tiền. Tiền dư liền toàn bộ tồn tại nước xanh trong ngân hàng. Hắn không có biểu hiện ra cái gì đầu tư quản lý tài sản ý nghĩ. Điển hình tiểu thị dân tư duy. Nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày thứ hai, Trương Viễn liền không lại đi ra. Hắn cầm vô phong hợp kim kiếm. Lại bắt đầu luyện. Người ở bên ngoài xem ra. Hắn luyện cực kỳ chuyên chú. Nhưng Trương Viễn tự mình biết. Luyện kiếm chỉ là ngụy trang. Hắn mục đích thực sự là thiết kế một cái hoàn toàn mới lão tử hạch tâm. Đương nhiên, đây hết thảy tất cả trong đầu hắn phát sinh. Có chủ não trợ giúp, lại thêm không người quấy rầy, tâm vô tạp niệm, Trương Viễn tại mới lão tử cơ cấu bên trên càng chạy càng xa. Cứ như vậy đĩa, còn lại 2 ngày nghỉ kỳ thoáng một cái đã qua. Ngày thứ 3 lúc buổi tối, Trương Viễn quân dụng đồng hồ nhẹ nhàng chấn động. Có người liên hệ hắn. Hắn mở ra xem, phát hiện là huấn luyện đặc thù chỗ người tổng phụ trách Hồ Dân Hiến. Sau khi tiếp thông, Hồ Dân Hiến toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện trong không khí. Trương Viễn hướng về phía hình ảnh chào một cái. Hỏi, trưởng quan, có gì phân phó? Hồ Dân Hiến trên mặt chất đầy nụ cười. Không sai, nhìn xem rất liền tinh thần. Bất quá, ngày nghỉ chính là ngày nghỉ. Là cho ngươi đi buông lỏng áp lực, không phải nhường ngươi luyện tập. Lời này để cho Trương Viễn trong lòng hơi động một chút. Đối phương quả nhiên đang theo dõi hắn thường ngày làm việc và nghỉ ngơi. Đối với cái này hắn một chút cũng không ngoài ý liệu. Đổi lại hắn, tại trên người một người đầu tư 7.000 điểm thuần túy tinh thần, cũng sẽ đem hắn nhìn thật chặt. Hắn lập tức trở về nói, trưởng quan, ta buông lỏng phương thức chính là luyện kiếm. Tốt tốt tốt, khó trách tiến bộ lớn như vậy. Hồ Dân Hiến liên tục khích lệ. Theo phía sau cho phép nguyên một. Nói ra, Trương Viễn, huấn luyện của ngươi đã kết thúc. Thành tích ưu dị, từ giờ trở đi, ngươi chính là sông Càng quân đoàn một cấp quan chỉ huy. Có tư cách đảm nhiệm một chiếc cỡ trung chiến hạm hạm trường. Trương Viễn mặt hiện lên ép không? Được vui mừng. Lần nữa chào quân lễ, là, trưởng quan, rất tốt, bất quá, ngươi bây giờ nếu như cũng đã tốt nghiệp, như vậy ta liền không còn là trưởng quan của ngươi. Từ nay về sau, ngươi đem thụ Tổng đốc đại nhân trực tiếp chỉ huy, Tổng đốc đại nhân mệnh lệnh, hội thẳng tới ngươi máy truyền tin, hiểu chưa, là, trưởng quan, Hồ Dân Hiến nhẹ gật đầu, hồi Trương Viễn một cái quân lễ, liền đóng lại thông tin. Hắn mới vừa đi không qua một phút đồng hồ. Trương Viễn quân dụng đồng hồ lại lần nữa truyền đến nhắc nhở. Hắn cúi đầu xem xét. Phát hiện là một cái chiến đấu mệnh lệnh. Trương Viễn chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là biến hình quái tới rồi. Mở ra mệnh lệnh văn bản tài liệu. Một cái hợp thành giọng điện tử vang lên. Một cấp quan chỉ huy Trương Viễn. Người thu được một đài quân dụng cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp hổ vệ số. Người thu hoạch được máy bay chiến đấu hình chiến hạm kẻ khai thác số quyền chỉ huy. Mời khắp nơi đầy đủ nghỉ ngơi về sau. Tại thời gian tiêu chuẩn ngày mai 9 lúc chính đến cự hùng bảo lũy. Tiếp thu cơ giáp cùng chiến hạm. Ngày mai 9 lúc mới đi tiếp thu vũ khí trang bị. Hiện tại mới là buổi tối 19 điểm. Còn có mười mấy tiếng đây. Cái này chắc chắn sẽ không là biến hình quái đột kích. Không thì không thể nào có thể như vậy dù bận vận ung dung. Đóng lại mệnh lệnh văn bản tài liệu về sau. Trương Viễn rửa mặt tắm rửa một phen. lại xem Hà Việt Hành tỉnh tin tức, sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Một đêm vô mộng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, một chiếc lái tự động quân dụng phi thuyền đứng ở Trương Viễn chỗ ở bên ngoài. Trương Viễn leo lên phi thuyền về sau. Phi thuyền này liền mang theo Trương Viễn chạy ra khỏi Bích Thủy Tinh. Một đường bay về phía Cự Hùng Bảo Lũy. Bay ở nửa chặng đường thời điểm, Trương Viễn trong tay quân dụng đồng hồ lại vang lên. Một phong mệnh lệnh mới văn bản tài liệu truyền tới. Mở ra, điện tử hợp thành âm vang lên. Vũ trụ thành mới Lam Bảo không vực phụ cận xuất hiện đại lượng cuồng loạn u linh, nghiêm trọng quấy nhiễu mới Lam Bảo an toàn vận chuyển. Mời lập tức tiến về quét sạch. Cái này phong mệnh khiến cho sau còn có một số bổ sung tư liệu. Trong đó có mới Lam Bảo cặn kẽ lịch sử cùng hiện trạng giới thiệu. Có cuồng loạn u linh miêu tả cùng hình ảnh hàng mẫu. Còn có máy bay chiến đấu hình trên chiến hạm trang bị vũ khí tình huống chờ đã. Đủ để bảo đảm Trương Viễn có thể ngay đầu tiên tiến vào trạng thái chiến tranh. Trương Viễn nhanh chóng xem tư liệu. Rất mau đem những tài liệu này xem hết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn định tại cuồng loạn u linh hình ảnh bên trên. Cuồng loạn u linh là một loại nửa năng lượng hóa tinh không thú. Từ một hạt chi ma đại tinh hạch cùng một đoàn năng lượng bao tương tạo thành. Hình dáng biến hóa ngàn vạn. Nó tối cao phi hành tốc độ có thể đạt đến không? 5C, chủ yếu phương thức công kích là chiếm cứ sinh mạng thể thân thể. Đem hắn chiếm làm của riêng. Một cái cuồng loạn u linh. Cùng một thời gian chỉ có thể chiếm theo một cái sinh mạng thể. Sở dĩ, một cái cuồng loạn u linh cũng không tính đáng sợ. Đáng sợ là nó sinh sôi tốc độ. Tư liệu giới thiệu. Bị chiếm cứ người tại ngay từ đầu ở bề ngoài cùng chính thường nhân không khác. Nhưng trên thực tế ý thức của hắn đã hoàn toàn bị thay thế. Cái này bị chiếm cứ người hội vì những thứ khác cuồng loạn u linh sáng tạo cũng có lợi chiếm cứ. Điều kiện, làm chiếm cứ thời gian kéo dài vượt qua một tuần lễ về sau. Bị chiếm cứ người liền sẽ trở nên điên cuồng. Rất có tính công kích. Đây là bởi vì trong cơ thể hắn cuồng loạn u linh bắt đầu chia nứt sinh sôi. Phá hủy bị chiếm cứ người não tổ chức kết cấu. Điên cuồng kéo dài trong lúc đó. Bị chiếm cứ người hội điên cuồng công kích thấy tất cả. Nếu như bây giờ không có mục tiêu công kích, hắn thậm chí hội gặm nuốt thân thể của mình. Cảnh tượng cực sự khốc liệt. Điên cuồng kỳ hội kéo dài 2 canh giờ. 2 giờ về sau, cuồng loạn u linh hoàn thành phân liệt sinh sôi. Bị chiếm cứ người tử vong, thân thể sẽ phóng xuất ra trên 100 cái cuồng loạn u linh ấu thể. Những cái này ấu thể lần nữa chiếm cứ mục tiêu mới. Như thế lặp đi lặp lại, cuồng loạn u linh số lượng chỉ số thức gia tăng. Chỉ cần một tuần lễ thời gian, liền có thể để cho một cái 100 vạn người kích thước vũ trụ thành triệt để sụp đổ. Nếu như không thêm ngăn lại, những cái này cuồng loạn u linh lại ở vũ trụ tứ tán phi hành. Tìm kiếm mục tiêu mới đến trình độ kia, đó nhất định chính là tai nạn. Đương nhiên, cuồng loạn u linh có thật nhiều nhược điểm. Chí mạng nhất một cái là, tại không có chiếm cứ thân thể mới trước thân trần trạng thái. Hắn đối với có thể lượng biến hóa phi thường mẫn cảm. Một cái công suất lớn điện từ mạch trùng 3 liền có thể đem không vực bên trong không có thân trần trạng thái cuồng loạn u linh quét sạch sành xanh. Có những cái này nhược điểm tại, cuồng loạn u linh cơ bản không thể nào làm đến hoàn mỹ sinh sôi. Nguy hại cũng chỉ là bình thường, giống như cùng trước mắt nhất đại uy hiếp biến hình quái một so. Cuồng loạn u linh căn bản không tính sự tình. Nói một cách khác, nhiệm vụ này, kỳ thật một chút cũng không khó. Trương Viễn nhìn thấy, mới Lam Bảo tín hiệu cầu cứu là ở 13 giờ trước đó tiếp thu được. Cũng chính là tối hôm qua 19 điểm, hắn tiếp vào mệnh lệnh thứ nhất thời điểm. 13 giờ trước sự tình, 13 giờ điều hành thời gian. Hiệu suất này có chút thấp nha. Ước chừng 20 phút sau, Trương Viễn đạt đến Cự Hùng Bảo Lũy. Hắn ngồi phi thuyền không có ngừng xuống tới. Một đường mang theo Trương Viễn bay về phía hắn sắp tiếp quản máy bay chiến đấu. Ước chừng 15 giây sau, quân dụng phi thuyền truyền đến nhắc nhở. Sắp đến kẻ khai thác số chiến hạm. Lên hạm cửa đã mở ra. Mới hạm trưởng làm tốt lên hạm chuẩn bị. nhắc nhở đồng thời. Phi thuyền khoang thuyền bốn vách tường biến thành trong suốt. Có thể nhìn thấy phía trước có một chiếc xanh đậm đồ trang máy bay chiến đấu hình chiến hạm. Trên chiến hạm mới xuất hiện một đường màu trắng nhạt dẫn đạo tia sáng. Mà phi thuyền đang từ từ địa tới gần đến tia sáng phía trên. Chờ đến tia sáng phía trên về sau. Trương Viễn cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Rơi đi xuống đi. 2 giây sau. Hắn tiến vào dẫn đạo tia sáng phạm vi. Bị dẫn dắt tiến nhập chiến hạm khoang thuyền. 10 giây sau. Trương Viễn tiến nhập chiến hạm buồng chỉ huy. Băng đương tương đương đầu đẩy ra mở vách khoang từng cái khép lại. Dẫn đạo tia sáng biến mất. Cùng cụp tương đương, Trương Viễn đạp ở buồng chỉ huy trên sàn nhà. Trọng lực khôi phục bình thường. Hắn sinh ra cước đạp thực địa cảm giác. Chào mừng ngài, hạm trưởng. Một cái nhu hòa điện tử hợp thành âm vang lên. Đồng thời có một cô gái toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở buồng chỉ huy bên trong. Nữ tử này đối với Trương Viễn chào một cái. Tự giới thiệu mình. Ta là La Hoa. Kẻ khai thác số chủ điều khiển não. Là của ngài trợ thủ. Người tốt. La Hoa. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Nhìn chung quanh một chút. Không có gặp những người khác ảnh. Liền hỏi. Trên thuyền có bao nhiêu người? Hạm trưởng. Ngài là kẻ khai thác số bên trên duy nhất hành khách. Tại kẻ khai thác số bên trên. Có 200 cái cao trí năng chiến sĩ, 100 chiếc toàn bộ tự động chiến hạm cỡ nhỏ, cùng các loại trinh sát người máy. Ngài chỉ cần nói ra mệnh lệnh, bọn chúng liền sẽ hoàn mỹ chấp hành. À, tương đương hiểu rồi. Trương Viễn đi đến hạm trưởng chỗ ngồi xuống. Nói ra, La Hoa, nổ máy, mục tiêu, mới làm bảo vũ trụ thành. Tuân mệnh, hạm trưởng. Oanh, kẻ khai thác số thân thuyền có chút chấn động một lần. Đồng thời, hạm trưởng trước ghế ngồi mới màn ảnh khổng lồ chậm rãi sáng lên. Phía trên chân thực toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên hiện ra kẻ khai thác số chung quanh cảnh tượng. Từ trong hình ảnh có thể nhìn thấy, kẻ khai thác số chính chậm rãi rời đi bỏ neo bến cảng. Làm rời đi đến khoảng cách nhất định về sau, kẻ khai thác số tốc độ bắt đầu trên diện rộng tăng tốc. Cự hùng bảo lũy nhanh chóng đi xa, rất nhanh biến thành trong tinh không một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ nhỏ chút. Báo cáo chiến hạm phần cứng phối trí tình huống. Trương Viễn mệnh lệnh, La Hoa tận tụy bắt đầu giải thích. Kẻ khai thác chiến hạm trang bị tổ ong thức phản neutron lô. Năng lượng chứa đựng lượng là phổ thông máy bay chiến đấu 230%. Hắn chở khách xong phát kiểu mới nhất tia sáng, không gian động lực động cơ. Có thể thực hiện cao nhất không? 6C tuần hành tốc độ. Hắn chở khách tùy ý cửa, lượng từ động cơ. Kháng kiền nhiễu năng lực cực cao. Có thể tại trung đẳng hành tinh trong gió lốc tiến hành lượng từ nhảy vọt. Cao nhất nhảy vọt khoảng cách vì 4.500 năm ánh sáng. Thân hạm hỏa không áp dụng mới nhất săn đuổi người hệ thống. Phối hợp 200 cửa toàn bộ góc độ bắn nhanh động năng pháo. 200 cửa bắn nhanh năng lượng pháo, 10 cửa đánh lén động năng pháo, 1 cửa giữa các hành tinh chủ pháo. Nhưng tại 2 quang dây trong khoảng cách thực hiện toàn phương vị không góc chết bao trùm thức. Công kích Trương Viễn nghe đến, đã cảm thấy rất không thích hợp. Hắn đối chiến ưng chiến hạm phần cứng phối trí vẫn hiểu. Mà La Hoa báo ra các hạng phối trí. So với hắn trước kia điều khiển chiếc kia máy bay chiến đấu cao hơn mấy cái cấp bậc. Liền xem như hệ thống thăng cấp, cũng không khả năng thăng cấp nhiều như vậy a. Những cái này trang bị thêm trang bị toàn bộ là đồ tốt. Đắt kinh khủng, một chiếc nguyên trang máy bay chiến đấu phí tổn ước chừng 2 ức tinh thuẫn. Mà chiếc này máy bay chiến đấu bên trên đổi sắp xếp đồ vật phí tổn đều muốn vượt qua 3 ức. La Hoa, kẻ khai thác cải trang qua. Đúng, vì cam đoan hạm trưởng an toàn. Kẻ khai thác tiến hành toàn diện thăng cấp. Tốt a, Diệp Tổng đốc đối với hắn quả nhiên coi trọng. Có thể đã như vậy. Vậy thì tại sao để cho hắn đi giải quyết dạng này vấn đề nhỏ đâu? Tích lũy tư lịch. Không giống. Loại này độc tài thức giữa các hành tinh thống trị bên trong. Diệp Tổng đốc một câu liền có thể ở trên người hắn tiêu tốn 70 ức tinh thuẫn. Số tiền này, tăng thêm Trương Viễn tận thế trung đoạn cường độ thân thể. cũng đã là tư lịch của hắn. Không cần thiết tốn nhiều sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Viễn nghĩ mãi mà không rõ Tổng đốc Diệp Liễu Yên ý nghĩ. Hắn dứt khoát không nghĩ. Quan tâm nàng muốn làm gì? Đến cái gì ta tận lực bồi tiếp? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.